Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 330, Địa Ngục Chi Thể Tái Hiện. Thái Huyền Hoàng Cung trước cửa cung, một khoảng trừng, trái phải mười mấy thước hố sâu, chu vi phủ kín từng đạo vết nứt, một luồng khí tức một chút từ trong hố sâu bay lên. Một người chậm rãi đi ra, ngân long mặt nạ, bạch y nhuộm bụi, cầm trong tay một chiêu kiếm, nhàn nhạt nhìn ba cái tôn giả, không tiện một vòi máu tươi hạ xuống, như cũ là gương mặt bình tĩnh, làm cho ba cái tôn giả đều là ánh mắt ngưng lại. Muốn biết ta là lai lịch ra sao? Giết ta là được, có điều, bằng các ngươi nên còn chưa đủ. Diệp Linh lạnh nhạt nói, trong mắt có một vệt tử ý phun trào, một luồng kiếm ý lấy Diệp Linh làm trung tâm, tràn ngập tứ phương, một người một chiêu kiếm. Diệp Linh đứng lơ lửng trên không, phảng phất tự thành một thế giới. Ngông cuồng, nhóc con miệng còn hôi sữa. Có điều thiên vũ cảnh giới, chỉ bằng ngươi, một mình ta một quyền liền có thể giết ngươi. Thô mãng đại hán nói rằng, cả người khí tức chấn động, một vùng trời đều là run lên. Một bước đi ra, như mênh mông chi sơn, đứng ở Diệp Linh trước người. Hắn đạo ý là sơn. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhấc kiếm, một chiêu kiếm chỉ về hắn. Ba kiếm, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói, hai chữ, làm cho lão phụ nhân cùng thiết thương người trung niên đều là thần sắc cứng lại. Thô mãng đại hán ngẩn ra, giận dữ mà cười, tiếng cười truyền khắp thiên địa. Được lắm ba kiếm, coi là thật ngông cuồng. Ta mang sơn đúng là muốn xem thử xem, ngươi làm sao ba kiếm bại ta? Mang sơn nói rằng, vung quyền, một quyền đánh xuống, một mảnh trời tế đều là tối sầm lại. Quyền ý mênh mông, một quyền rơi, như núi lở, hướng về Diệp Linh ầm ầm mà xuống. Diệp Linh ánh mắt ngưng lại, một chiêu kiếm, khép hờ hai mắt, sau đó đột nhiên mở. Hải thượng thăng minh nguyệt, một chiêu kiếm vẽ ra, như có một đổi phiên tân nguyệt từ đại địa bay lên. Muốn cùng trên trời tuyên cổ hạo nguyệt tranh huy, chém về phía mang sơn. Bầu trời nổ vang, hư không sinh ra vết nứt. Diệp Linh bay ngược mà ra, lại đập xuống trên mặt đất. Mang sơn thân thể chấn động, càng là lui lại mấy bước, không tiện tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn trên mặt đất Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động. Thiết thương người trung niên sau lão phụ nhân cũng là vẻ mặt khẽ biến, nhìn Diệp Linh lộ ra vẻ khiếp sợ. Mang sơn, sơn chi đạo ý lĩnh ngộ người đã nhập đạo, một quyền rơi như núi lở, càng là bị Diệp Linh một chiêu kiếm chặn lại rồi. Còn để mang sơn lui lại mấy bước, hắn có thể chỉ là một thiên vũ cảnh võ giả, lại đánh lui tôn giả, chém, chỉ là chốc lát, lại là một vòng tháng, từ đại địa bay lên, quang hàn một bầu trời, một bóng người, cùng một chiêu kiếm, lại chém về phía mang sơn. Mang sơn ánh mắt ngưng lại, trên thân thể ngưng tụ ra một bộ nguyên tố áo giáp, xông lên trên, hư không nứt toác. Diệp Linh lại bay ra ngoài, mang sơn trên người áo giáp nứt ra rồi một vết nứt, càng là bị Diệp Linh chém phá. Chỉ là trong nháy mắt, một tháng pháo thăng thiên, lại là một chiêu kiếm hạ xuống, tứ cực băng. Mang sơn khẽ quát một tiếng, một quyền, đem một thế giới thổ thuộc tính nguyên tố đều hội tụ lên, đem một mảnh hư không đều nứt toác. Một quyền hướng về Diệp Linh đánh xuống, muốn một quyền diệt Diệp Linh. Ba kiếm, ngươi có thể giết không được ta. Ba quyền, ta lại có thể diệt đạt được ngươi. Ám Nguyệt chi chủ, chết đi. Mang Sơn nói rằng, trên mặt có một vệt dữ tợn. Một quyền hạ xuống, Diệp Linh nhìn hắn, không tiện tràn ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Mang Sơn hơi kinh, sau một khắc, hắn ở Diệp Linh trong mắt thấy được một vệt làm người run sợ tử ý. Kiếm vẫn là chiêu kiếm đó, nhưng là có một số khác biệt. Xì, quyền rơi đại địa, một mảnh đại địa đổ nát, sóng năng lượng khủng bố bao phủ tứ phương. Một chiêu kiếm, chém qua cú đấm này, trong kiếm có một vệt thâm thúy màu tím, xẹt qua mang sơn thân thể. Tĩnh, chỉ trong nháy mắt, một mảnh trời tế đều là một tĩnh. Mang sơn cúi đầu, nhìn ngực một đạo vết kiếm, lại nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Một tia màu tím, từ ngực, một chút ăn mòn thân thể của hắn. Đây là cái gì? Hỏi hắn, âm thanh dần nhỏ, khí tức trên người càng là ở một chút uể oải xuống. Này một vệt màu tím bá đạo, thô bạo, ở thôn phệ hắn sinh cơ. Ngươi, hắn nhìn Diệp Linh, tựa hồ là xuyên thấu qua mặt nạ phát hiện cái gì. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, sinh cơ mẫn diệt, hai người bay đến bên người, bắt được thi thể của hắn. Ngươi lại giết Mang Sơn, ngươi dám giết ta Thái Huyền Vũ Phủ tôn giả. Thiết Thương người trung niên nhìn Diệp Linh, trong mắt tràn đầy sát ý. Một luồng kinh khủng thương ý lấy hắn làm trung tâm dâng tới thiên địa. Chu vi hư không đều ở xé rách. Lão phụ nhân cũng là như vậy. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hai người, không tiện hơi nổi lên, tựa hồ là nở nụ cười. Có một loại tà dị cảm giác. Mặt nạ bên dưới, Diệp Linh đồng tử, con người đã biến thành một mảnh u màu tím. Trong đó có một quyển quyển màu máu luân chuyển, như một đạo sinh tử luân hồi. Luân hồi nhãn đã xuất hiện, đang nhìn không tới địa phương, lấy hai mắt làm trung tâm. Từng cái màu tím hoa văn lan tràn ra, bao trùm cả khuôn mặt dữ tợn. Đầu ngón tay của hắn có máu tươi hạ xuống, cũng không lại là màu đỏ, mà là màu tím. Đây cũng là ẩn giấu ở Diệp Linh trong cơ thể huyết mạch. Một loại cấm kỵ thể chất, địa ngục chi thể, đã từng Thanh Vân Tông Vân Thiên chính là chết tại đây huyết mạch bên dưới. Hôm nay là Diệp Linh lần thứ hai dùng này huyết mạch. Địa ngục chi thể, đến từ đâu, Diệp Linh không nói được. Thế nhưng Diệp Linh biết, đây là lúc mới sinh ra, từ sâu trong linh hồn chính là mang theo 15 năm sinh tử luân hồi, tỉnh lại nó, ám nguyệt chủ nhân, hôm nay, coi như ngươi là ti không phủ hoặc là ti đồ phủ người ngươi cũng không sống nổi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, hai người nói rằng, an trí xong mang sơn xác chết, lại nhìn về phía Diệp Linh. Đã là gương mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy sát ý. Từ giờ trở đi, bọn họ cũng không dám nữa khinh thường Diệp Linh. Một khi ra tay, nhất định là một đòn phải giết. Diệp Linh nhìn hai người, liếm môi một cái, một tia màu tím máu dính vào mặt nạ màu bạc trên, làm cho hai người đều là ánh mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt khẽ biến. Thiên vũ cảnh giới, có thể chém giết mang sơn, màu tím máu, u tử huyết đồng, ngươi không phải là nhân tộc. Lão phụ nhân nói rằng, vừa dứt lời, một vòng tử nguyệt bay lên, một chiêu kiếm đã chém về phía nàng. Nàng thần sắc cứng lại, gậy một điểm hư không, như gió, lui ra ngàn mét ở ngoài, tránh thoát chiêu kiếm này. Lão phụ nhân nói rằng, gậy quét qua, đầy trời cuồng phong phun trào, hướng về Diệp Linh quét ngang mà tới. Diệp Linh không tránh, càng là vọt thẳng tới, dĩ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, chống được đòn đánh này, làm sao có khả năng? Lão phụ nhân nhìn tình cảnh này, gương mặt ngơ ngác, đòn đánh này, coi như là tôn giả cảnh giới người cũng không dám xem thường. Mà hắn càng là dĩ thân thể mạnh mẽ chống đỡ, đồng thời chống được, bạch y rẻ rách, như có vạn đao chém qua, lưu lại một đạo đạo vết đao, tử huyết chảy xuống, nhưng cũng không toán trọng thương. Cẩn thận, người này quỷ dị, khủng, chỉ không phải là nhân tộc, mà là dị tộc, thân thể mạnh mẽ, vạn không thể để hắn gần người. Lão phụ nhân hô, sau một khắc, một vòng tử nguyệt đã xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng vẻ mặt khẽ biến, một thanh thiết thương rơi xuống trước người của nàng, là thiết thương người trung niên. Đỡ được đòn đánh này, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.